Chương 0314 bị cướp. Quân Vô Cực tiến vào phòng ngủ về sau, liền phát hiện âm khí đầu nguồn nhưng thật ra là dưới giường. Nàng đem giường rời, sau đó liền phát hiện, dưới giường lại bị người đào cái hố sâu. Đáy hố nguyên bản chôn lờ y thứ gì, lúc này cũng đã bị người lấy đi. Chỉ còn lại có bốn phía bùn đất, còn đang phát tán ra âm khí. Quân Vô Cực sắc mặt lập tức đóng băng. Không hiểu, đột nhiên có loại trực giác, nơi này chôn lờ y đồ vật vốn nên thuộc về nàng. Có người, cướp đi thuộc về nàng đồ vật dạng này cách nghĩ tới đột nhiên rồi lại mãnh liệt, Quân Vô Cực thậm chí cảm thấy đến không hiểu thấu. Nàng cũng không phải loại kia nhìn thấy đồ tốt đã cảm thấy nên thuộc về mình kỳ hoa, cái này còn là lần đầu tiên, nàng liền cái gì cũng không có thấy, đã cảm thấy là đồ mình bị người đoạt. Hơn nữa nàng còn cảm thấy, vật kia đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Tựa hồ, đó là một cái đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu người đưa cho nàng lễ vật. Thế nhưng là, nàng vì sao hoàn toàn không có ký ức, chẳng lẽ là Tiểu Kim nói một đời kia? Quân Vô Cực thử hỏi dò Tiểu Kim. Tiểu Kim, ngươi ở đâu? Tiểu Kim thanh âm hưng phấn dị thường. Hoa chủ nhân, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Quân Vô Cực, nàng từng bước một dẫn đạo. Tiểu Kim, ngươi tốt nhất cảm thụ một chút, có không có cảm thấy, nơi này khí tức rất quen thuộc ga, nơi này làm sao âm khí âm u? Tiểu Kim nghi ngờ nói lấy, nói xong lại trầm mặc. Quân Vô Cực nhẫn mại tính tình chờ một hồi lâu, nó mới lại không xác định nói, tựa như là có chút quen thuộc. Thật sao, mau nói cho ta biết, ngươi nhớ ra cái gì đó? Quân Vô Cực có chút hưng phấn, càng nhiều lại là khẩn trương. Ta trước kia là không phải có cái rất trọng yếu người, người kia đưa một kiện mang theo âm khí đồ vật cho ta. Tiểu Kim mở mịt, à, có người như vậy sao? Ta sao không biết rõ? Quân Vô Cực lập tức cấp bách, ngươi vừa mới không phải nói, nơi này khí tức khiến cho ngươi cảm thấy quen thuộc sao? Đúng vậy à, thế nhưng là ta không nhớ ra được. Quân Vô Cực, ngươi sao có thể nghĩ không ra đâu, cái gì trí nhớ à, thật là vô dụng. Quân Vô Cực nhịn không được có chút táo bạo. Nàng biết mình không nên dạng này, nhưng chính là khống chế không nổi. Bởi vì vừa nghĩ tới người kia, nàng đã cảm thấy trong lòng không dừng được mà đau, còn cảm thấy dị thường ấy nấy. Phảng phất, đó là nàng không nên nhất quên người. Người kia, rốt cuộc là ai là ai? Cướp đi vốn nên thuộc về nàng đồ vật trong hố cũng không để lại đầu mối gì, Quân Vô Cực tìm không có kết quả, đành phải lấy đáy hố thổ, chuẩn bị lấy về nghiên cứu. Là vật gì nàng, cũng chỉ có thể thuộc về nàng. Bất kể là ai lấy đi, về sau nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là trong cõi u minh liên hệ, không người có thể cắt đứt. Vô luận là ai, cầm đi thuộc về nàng đồ vật, đều phải trả giá thật lớn chờ bọn hắn gặp mặt thời điểm. Nàng sẽ để cho người kia hối hận đi tới trên cái thế giới này. Quân Vô Cực đem giường lớn quý vị, lặng yên không một tiếng động rời đi Kỷ gia lao trạch, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Nàng một đường trở lại Tô gia, cùng Tô Chí Viễn, Lý Như Mộng tạm biệt về sau, liền mang theo Từ Trung rời đi Ninh An Thành. Trên đường đi, sắc mặt nàng khó coi dị thường. Từ Trung cẩn thận từng ly từng tí đi theo, cảm thấy không hiểu thấu, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, Quân Vô Cực tại sao lại tức giận, rốt cuộc là cái nào không muốn sống trêu chọc nàng? Đông Việt Vương Kinh, một tòa tinh xảo linh lung trạch viện. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem trong tay tin, sắc mặt dần dần âm trầm. Sắc mặt kia, giống như là cuồng phong bạo vũ trước thật dày mây đen.